Chương 232, kịch đấu. Ý hoa, ngươi thật đúng là có đủ tàn nhẫn A, cư nhiên như thế đối đãi đem mình coi là thần linh tín ngưỡng một dạng thuộc hạ A. Mù Cụ Rồ nhìn nằm dưới đất Hạ Sơ Hoan lắc đầu nói rằng, không phải ta chỉ biết cảm thấy vinh hạnh, bởi vì lực lượng của ta có thể vì bệ hạ sử dụng. Hạ Sơ Hoan nhìn Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Mù Cụ Rồ không nói. Một lát, mới có mở miệng nói ra, được rồi ta thừa nhận ngươi không cứu. Phất tay, nguồn linh lực khổng lồ ở tổ liền cuốn hết về phía Hạ Sơ Hoan. Mà Hạ Sơ Hoan, mất đi toàn bộ lực lượng chính hắn bất quá là nhất bình thường hồn phách phàm thai. Cùng lưu hồn nhai ở trên bất kỳ một cái nào hồn phách đều không có chút nào khác biệt, trực tiếp bị Mù Cụ Rồ phất tay linh lực ở tổ nghiền thành bột mịn có thể hóa thành ta lực lượng một bộ phận là vinh hạnh của hắn. Đến khi đem ngươi tiêu diệt sau đó ta sẽ lần nữa lợi dụng thánh đường sống lại bọn họ. Sinh, cũng hoặc là chết, đối với ta dưới trướng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn người mà nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Y hoặc nhìn Mù Cụ Rồ, lạnh lùng nói ra. Ha ha, 520 là thế này phải không, linh hồn đều bị ngươi hoàn toàn hấp thu, mặc dù là lại phục sinh ra cũng sẽ là một cái mới tinh cá thể. Như vậy phục sinh... Cư nhiên cũng có thể bị ngươi xưng là phục sinh A, đừng cười rơi ta răng hàm nữ A. A Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ nhìn Ý Hoa, vẻ mặt châm chọc mở miệng nói. Hành Ý Hoa sắc mặt càng phát băng lãnh âm trầm. Chầm rãi mở miệng nói ra, Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ vô luận ngươi như thế nào xảo ngôn có thể biện. Thế nhưng giờ này ngày này nay liền là của ngươi bỏ mạng lúc tương lai của ngươi đã sớm bị ta rõ ràng dòm ngó thăm dò trong mắt A thần thánh diệt tiện đang nói con là mới vừa rơi xuống. Ý hoặc tiến công liền đánh út về phía Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ. Kinh khủng linh tử trên không trung tụ tập, sau đó tạo thành một cái linh lực cực lớn trường cung kéo căng ước trường dài mấy chục thước linh lực tên bắn về phía Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ nha, một lời không hợp liền đoạt tấn công trước. Là bởi vì đã nhận ra trong lòng khủng hoảng, ngươi cũng phát hiện sao đối với chiến thắng ta ngươi hoàn toàn là không có nửa điểm lòng tin A. Mù Cụ Rồ phở lịch thoại ngữ tựa hồ là chọc giận Ý hoặc. Ghê tởm Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ, ngươi đi chết đi cho ta. Ý hoạch nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng linh lực trào vào bắn về phía Mù Cụ Rồ thần thánh diệt tiễn trong. Thần thánh diệt tiễn trống rông phồng lớn lên mấy lần. Cổ họng càng lớn khả năng liền đại biểu cho ngươi càng trột dạ à, ý hoạch nếu như vậy liền để cho ta tới đánh tan ngươi cái kia có cũng được không có cũng được lòng tự trọng a, để ngươi biết người ta trong lúc đó thực lực chênh lệch nhưng là không thể vượt qua hồng câu a bật sổ sổ cù hạ kỳ. Uy trang bị. Sở sạ nụ đầu tiên là màu xanh tím sở sạ nụ từ khung xương, huyết nụ, áo giáp, vũ khí mấy trăm thước cự nhân xuất hiện tại ủy hoặc trước mặt. Sau đó hiện lên kim thuộc tính sáng bóng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào ở tại sở sạ nụ bên trên. Kinh khủng đen nhánh cự nhân quân lâm liếu chân thế giới thành bên trên dưới so sánh, ý hoặc bắn về phía Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ thần thánh diệt tiễn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Liền như cùng căn bổng gỗ nhỏ giống nhau. Sở Sạ Nụ trực tiếp một chảo, liền cầm ý hoặc thần thánh diệt tiễn chợt nắm chặt thần thánh diệt tiễn liền bị bẻ gãy, sau đó bị ném bỏ ở một bên. Cùng lúc đó Sở Sạ Nụ tay kia trưởng đã cầm thành tiểu sơn một dạng thiết quyền. Hung mãnh đánh về phía ý hoặc sắc ngoài tinh huyết trang bị chuyên môn dùng để đề thăng quỷ sĩ chiến đấu năng lực kỹ thuật. Là tướng linh tử rót vào huyết BGAA trong khu vực quản lý một loại vận dụng, có thể chiếu theo quỷ sĩ nhu cầu điều chỉnh cường độ. Hơn nữa chia làm nắm giữ lực công kích di chuyển huyết trang bị cùng ti trưởng lực phòng ngự tinh huyết trang bị huyết giả bộ cường độ càng cao càng có thể ngăn cản vật lý công kích mang tới thương tổn, hoặc là đề thăng quỷ sĩ lực công kích. Sắc ngoài tinh huyết trang bị cường hóa kéo dài kỹ năng phát động phía sau, ý hoặc có thể đem dùng cho phòng ngự tinh huyết trang bị mở rộng đến bên ngoài cơ thể, khiến cho biến thành sở hữu văn lộ nửa cung tròn vòng bảo hộ, ngăn cản đến từ phe địch thế tiến công. Cũng có thể ăn mòn bất luận cái gì đụng chạm lấy ý hoặc tất cả sự vật mà tiến hành khuyết trương đại năng lực phạm vi. Mặc dù không có thể phủ nhận sắc ngoài tinh huyết trang bị phòng ngự năng lực. Thế nhưng, ở Mù Cụ Rồ sở xạ nủ kinh khủng thiết quyền phía dưới, ý hoặc sắc ngoài tinh huyết trang bị trực tiếp vỡ vụn mà ý hoặc cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài sở xạ nủ chi bên trên nổi lên cành cây vân hình dáng đồ án. Kéo dài ở tại sở xạ nủ toàn bộ trên cánh tay. Dường như muốn ăn mòn đi vào bất quá điều này sao có thể, trực tiếp bị bao khỏa lấy sở xạ núi bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho đánh tan đại thánh cung bị Mù Cụ Rồ đánh bay ra ngoài ý hoặc tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Con thân thể, dùng tự thân linh lực tụ tập xuất hiện trương linh lực cực lớn cung, sau đó ở tại bên trên triệu hoán ra mấy con hình như lớn mâu linh lực tên hướng mù cụ rộ phương hướng đánh tới. Sở xạ nụ dưới trạng thái mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ thậm chí lười tiến hành né tránh, mặc cho ý hoạch lớn mâu một dạng linh lực tên bắn vào trên người của mình, mà lúc này ý hoạch cũng lợi dụng phi liêm chân trở lại sở xạ nụ trước người thánh hát. Thánh vực tán dương tự sở xạ nụ chung quanh thân thể, hình thành xuất hiện to lớn quang bích đem sở xạ nụ vây ở trong đó thánh hát. Thánh vực tán dương chính là quỷ sĩ công phòng nhất thể tối cường chú pháp, một ngày địch nhân bước vào nên khu vực liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận thần thánh diệt tiễn bắn chết, mà hiện tại sở xạ nụ đang bị đặt thánh hát. Thánh vực tán dương bên trong vô cùng vô tận thần thánh diệt tiễn đánh vào sở xạ nụ trên người, mỗi một phát thần thánh diệt tiễn đều đạt tới quỷ sĩ có khả năng ngưng tụ thần thánh diệt tên cực hạn. Thần thánh diệt tiễn thậm chí đem sở xạ nụ thân thể cao lớn đều vùi lấp. Ước chừng gần như nửa khắc đồng hồ thời gian thánh hát. Thánh vực tán dương bên trong thần thánh diệt tiễn chiều dâng mới từ từ giảm yếu đi. May là ý hoạch cũng có chút không chịu nổi lớn như thế lượng linh lực chút xuống, hơi thở hơi nặng thêm, ánh mắt nhìn về thánh hát. Thánh vực tán dương bên trong. Ý hoạch chừng lớn con mắt bởi vì hắn phát hiện sở xạ nụ cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, cái này làm sao có thể a?